Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 798, chương 797 khó gặp đặc sắc. Đúng thế, từ khi Rama rời đi cho đây về sau, đã là đi qua dòng dã nửa năm thời gian. Thời gian nửa năm này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với cho đê mà nói lại là tương đương chân quý lại trọng yếu. Dù sao, như là không thể tại 2020 năm đến trước khi đến chữa trị toàn bộ 7 cái dị điểm. Người kia lý liền sẽ hủy diệt. Nhân loại sử cũng là hội triệt để bị đốt sạch. Tinh cầu vận mệnh cùng quỹ tích đều sẽ gặp phải cải biến. Đây không thể nghi ngờ là ai cũng chịu không được sự tình. Mà bây giờ, trải qua nửa năm thời gian về sau, cách 2020 năm đến đã là còn lại không đến một năm. Có thể là, số lượng 7 cái dị điểm, cho đề lại vẻn vẹn chữa trị bên trong một cái mà thôi. Cuối cùng có nhiều người cuống cuồng cùng lo nghĩ, đơn giản ngẫm lại đều có thể minh bạch, nhưng thời gian nửa năm này, cho đề cũng không có lãng phí mảy may. Đi qua toàn thể nhân viên kỹ thuật nỗ lực cùng trả giá. Đệ nhị dị điểm, đệ tam dị điểm, đệ tứ dị điểm cùng với thứ năm dị điểm đã lần lượt đạt được quan trắc. Tùy thời đều có thể tiến hành spiritron chuyển di. Đối dị điểm trinh sát cùng suy tính cũng đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Roma có chút nói nghiêm túc lấy như vậy, tại thời gian nửa năm này bên trong. Masu nỗ lực cũng đổi lấy thực lực xưa đâu bằng nay. Một khi tiến vào dị điểm, khẳng định có thể phát huy ra so với quá khứ có thể tin hơn năng lực a. Ogamari cũng là như thế tán đồng lấy. Vấn đề duy nhất ở chỗ, có thể cứu vớt người Lý Master, đến nay đều vẫn chưa về. Một câu như vậy lời đến từ một tên chậm rãi hướng về bên này đi tới. Servant, cho đề trước mắt duy nhất chính quy triệu hoán Servant, thay thế lép thành vi thủ tịch kỹ sư, đảm đương lấy toàn bộ cho đề kỹ thuật ủng hộ và phía sau trợ giúp. Đem chính mình cải tạo thành Mona Lisa bộ dáng mỹ nữ anh linh Da Vinci. Tuy nói nhân vật chính luôn luôn tại cuối cùng mới ra sân. Từ điểm đó tới suy tính lời, chúng ta duy nhất Master xem như tràn đầy 10 phần nhân vật chính phạm. Nhưng nếu có thể cũng hy vọng hắn có thể như cái nhân vật chính một dạng. Lực sắn tất cả sóng to đây, vị này làm cho không người nào có thể nhận biết làm đến tột cùng là. Nam tính vẫn là nữ tính Servant liền không có chút nào khẩn trương cảm giác nói lời nói này. Khiến cho nhiều người ít cảm thấy có chút không thể làm gì. Bất quá, vừa nhắc tới Rama, mọi người ở đây cũng là đều có các phản ứng. Thật không biết tiểu tử kia đến cùng biến mất đi nơi nào. Thế mà vừa đi liền là nửa năm, Roman tức có chút phẫn hận, lại có chút bất đắc dĩ giống như nói như vậy lấy. Lúc trước liền không nên đồng ý hắn rời đi, ta nên sớm liền nghĩ đến. Tên kia căn bản không có đúng mực, chẳng lẽ không biết chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Căn bản không cho phép hắn tùy tiện lãng phí sao? Ogamari càng là liền ngữ khí đều lộ ra cắn răng nghiến lợi dâng lên. Liền cá nhân mà nói, ta đảo rất là hiếu kỳ hắn đến tột cùng đi nơi nào. Tức không có tiến hành spiritron chuyển di. Cho đê bên ngoài lại đã trở thành một mảnh tử địa. Theo lý tới nói căn bản không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Có thể thời gian nửa năm này bên trong ta đã đem hết đủ loại phương pháp. Liền là không có cách nào tìm tới hắn. Thật giống như người này căn bản lại không tồn tại một dạng. Thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Da Vinci thì là tràn đầy phấn khởi như thế. Biểu thị. Để cho người ta cảm thấy không hổ là trong truyền thuyết cái vị kia vạn năng thiên tài. Những người ở chỗ này liền từng cái đều cho thấy đối Rama hướng đi lo lắng. Có thể càng nhiều hơn là sầu lo. Chỉ còn lại không tới thời gian một năm a. dị điểm trước mắt mới chữa trị một cái. Này tình thế, đã không đơn thuần là hiểm trở có thể hình dung. Roman, Olga Marie cùng với Đờ Vanh Si ba người liền dồn dập đều như vậy phát biểu. Dưới tình huống như vậy, thật để cho người ta không thể không cuống cuồng cùng sầu lo. Duy chỉ có một người, xin các vị yên tâm đi. Masu trên mặt không có chút nào lo lắng cùng sầu lo. Chỉ có cực kỳ thuần túy tín nhiệm, khiến cho không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng. Senpai nhất định sẽ kịp thời gấp trở về. Nhất định, như vậy lời nói, Masu nói là tức không do dự, lại không bối rối, tức không phải tự an ủi mình, càng không phải là lừa gạt người khác, mà là hắn ở sâu trong nội tâm chân chân chính chính cảm tưởng cùng suy nghĩ. Người cũng là cảm thấy như vậy à? Phâu, Masu hướng về một cái khác ở đây bạn bè lên tiếng hỏi thăm. Phâu, mà đối với danh tự này trước tiên sinh ra phản ứng lại có thể là Olga Marie. Chỉ gặp Olga Marie giống như nghe được cái gì ác ma tên một dạng. Một đối với con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ, cơ hồ là trong cùng một lúc. Phu, một cái vui vẻ vô cùng tiếng kêu vang vọng lên, nhường màu trắng thú nhỏ theo Masu sau lưng nhảy lên một cái, nhào về phía Olga Marie phương hướng, này bổ nhào về phía trước. Đứng tại Masu trên bờ vai cú mèo lập tức bị màu trắng thú nhỏ đụng bay, lại bị ép trên mặt đất. Phu, phâu, phâu liền cực kỳ khoan khoái dẫm lên dưới chân cú mèo, như là dẫm lên một cái thoải mái đệm thịt một dạng, vừa đi vừa về nhảy cà tưng. Cái này khiến cú mèo phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Người cái này đáng giận ác ma. Dừng tay a a a a. Olga Marie hoàn toàn không có trước đó uy nghiêm, giống như một cái nhận khi dễ tiểu hài một dạng, một bên giãy giụa bay nhảy, một bên liên tục rên rỉ. Chỉ tiếc, vô luận Olga Marie làm sao giãy giụa, vẫn như cũ vô phương né ra phâu ma chảo, bị phâu tùy ý đùa bỡn, chỉ còn lại có một mảnh tiếng khóc. Nhìn xem một màn này, mọi người lại là một cái đều không có tiến lên ngăn cản. Ngược lại một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Sở trưởng cùng phâu quan hệ vẫn là như vậy tốt. Thật sự là làm người hâm mộ. Masu cực kỳ ngây thơ nói nếu như vậy, nhường Roman cùng Đờ Vanh Si đều chỉ có thể liên tục cười khổ. Đi qua, phâu vẫn luôn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi một cái tồn tại. Chỉ sẽ xuất hiện tại Rama cùng Masu trước mặt, những người còn lại căn bản không gặp được nó, chỉ là biết có nó tồn tại mà thôi. Có thể từ khi người Lý Đốt lại xuất hiện, Olga Marie lại bởi vì do nhiều nguyên nhân trở thành tà linh về sau, phâu liền thường xuyên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Càng sâu người, có Olga Marie ở địa phương, bình thường liền đều có thể thấy phâu thân ảnh. Đương nhiên, bình thường lúc này, mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy Olga Marie bị phâu khi dễ tình cảnh. Cũng không biết có phải hay không là thật đem Olga Marie xem như chính mình hậu bối. Phâu hiện tại thích nhất làm sự tình liền là đủ loại khi dễ Olga Marie. Hết lần này tới lần khác, Olga Marie mặc dù đã dần dần nắm trong tay thân là tà linh lực lượng, Magic Circuit lại còn không có thích ứng trước mắt thân thể. Nhường Olga Marie chậm chạp đều không thể sử dụng ma thuật. Nói cách khác, hiện tại Olga Marie liền là một con không có thân phận cùng uy nghiêm manh sủng. Chỉ có bị phâu khi dễ phần. Đây cũng là cho đê khó gặp đặc sắc phong cảnh. Đờ Vanh Si việc không liên quan đến mình nói. Mặc dù ta cảm thấy sở trưởng không khỏi có chút quá tại tội nghiệp. Roman thì là ở nơi đó hưởng, cười, không sai biệt lắm nên buông tha sở trường. Phâu, Masu cũng là lòng từ bi chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này, phâu đột nhiên dừng động tác lại, một đôi lỗ tai hơi hơi run rẩy mấy lần, ngay sau đó giống như hai mắt tỏa sáng, phát ra càng thêm khoan khoái tiếng kêu. Không tiếp tục để ý Ogamari, hướng về cổng phương hướng đánh tới. Ở nơi đó, quản chế thất cửa tự động vừa vặn mở ra, nghênh đón một người. Phâu hướng trên người của đối phương không chút do dự nhào tới. Ha ha, một giây sau, tại một cái nhường chúng người vì đó Trinh Nhiên lại mở to hai mắt trong tiếng cười. Người đến vươn tay, đem nhào tới trước mặt Phâu cho tiếp vào trong ngực. Đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa, ngươi còn đầy tinh thần nha. Cười tủm tỉm lời nói từ thiếu niên trong miệng vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Thấy cái kia đứng tại cửa ra vào, ôm Phâu thiếu niên, tất cả mọi người ở đây cũng đều lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Nhất là Masu, senpai, Masu khó có thể tin nỉ non mà lên. Người đến, chính là Rama, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,